tác giả, thực hiện, thư viện báo, bởi vì hắn phát hiện, cười nói, chờ ngươi trưởng thành, mặt càng đỏ hơn, hết chương.